Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 21, Tống Thanh Thư vô sỉ. Sơ sắc tiêu điều ý tràn ngập thương vũ, một mãnh liệt đạo vận cuốn lên cửu tiêu, là vô thượng cường giả xuất thủ, Độc Cô Vân sống 6.000 năm, thực lực mạnh bao nhiêu, căn bản không có người biết được. Vân Hoàng theo vực sâu cổ mỏ chung đi ra, nơi đây long mạch đã mất, không có mấy ngàn năm, rất khó hoàn toàn khôi phục lại. Tiểu tử, chém giết hộ tiên giáo trưởng lão, còn không đào mạng, ngươi rất mang chủng. Độc Cô Vân đạp khoảng không mà đến, giống như nhất tôn cổ lão thần minh. Hắn lạnh lùng nói, tự hành đoạn đi, lão phu không muốn động thủ. Vân Hoàng không nhanh không chậm nói, hộ tiên giáo ở thiên ngoại thiên tránh mấy nghìn năm, lẽ nào không muốn trở lại thập phương hải sao? Ta nhớ không lầm, Trùng Dương giáo chủ điện, dường như liền xây ở hộ tiên giáo phần mộ tổ tiên lên. Nghe vậy, Độc Cô Vân hai tròng mắt híp lại, bén nhọn quang mang chớp thước, cái này sự tình đã qua mấy nghìn năm. Không nghĩ tới một cái tiểu bối dĩ nhiên biết được, mấy ngàn năm trước, hộ tiên giáo đích xác rất cường đại, có thể đệ nhất đảm nhiệm chủ đột nhiên nổi điên, tàn sát hộ tiên giáo rất nhiều trụ cột vững vàng. Cái này lỗ thủng không có nghìn năm tĩnh dưỡng, rất khó khôi phục lại. Trùng Dương giáo không biết từ đâu chỗ nhận được tin tức, ồ ạt tiến công hộ tiên giáo. Mới vừa tổn thương nguyên khí nặng nề hộ tiên giáo không địch lại, bị ép thoát đi thập phương hải, về sau một mạch ẩn cư ở thiên ngoại thiên. Tiểu bối, hộ tiên giáo chuyện còn chưa tới phiên ngươi tới nhúng tay, hiện tại lão phu là ở cùng ngươi tính sổ. Độc Cô Vân nói ra, tự mình động thủ đi, lão phu tính nhẫn nại cũng không tốt. Ngươi thật là đúng với người bảo thủ danh xưng. Vân Hoàng lạnh nhạt nói, kẻ muốn giết ta khắp nơi đều có, khả năng giết ta người, sợ rằng còn chưa ra đời. Cuồng vọng, Độc Cô Vân giễu cợt, cái này thiên địa rất lớn, ngươi một cái miệng còn hôi sữa trẻ con, gặp qua mấy tôn cường giả, ngươi đã không được tự vẫn, lão phu kia liền tự mình động thủ kết liễu ngươi đi, có thể chết ở trong tay ta. Ngươi cũng coi như phong cảnh. Ông, Độc Cô Vân khô héo bàn tay lộ ra, có tham thiên hư ảnh di chuyển hiện, một trường này ẩn chứa rất khủng bố đạo vận, cổ thụ chập chờn, núi đồi sụp đổ, giữ tợn vết rách hướng xa chỗ lan ra kéo dài, theo cái kia một đạo công phạt rơi xuống. Vân Hoàng thân hình bất động, chỉ là một gốc cây xanh nhạt đằng điều tê liệt hư không mà tới. Một bụi này đằng điều toàn thân rực rỡ, kim hà lượn lờ không dứt, nội hàm kinh hãi khí tức, thần ma khó ngăn cản. Độc Cô Vân bàn tay bị đẩy lui, già nua trên mặt lộ ra sợ hãi màu sắc. Hắn kinh nghi nói, đây là Tử Tiên quốc thủ hộ thần, làm sao có thể? Bây giờ thập giới thông đạo bị phong tỏa, Tử Tiên quốc thủ hộ thần là như thế nào vượt qua thời không? Hắn sống 6.000 năm, gặp qua rất nhiều nhân vật mạnh mẽ, một bụi này đằng điều đã ở trong đó, trở về chuẩn bị tốt, hộ tiên giáo ta tiếp nhận. Vân Hoàng bình tĩnh, chưa đem Độc Cô Vân coi ra gì. Tiểu bối, ngươi cũng biết hộ tiên giáo nội tình, đó là ngươi có thể nắm trong tay sao? Độc Cô Vân khinh thường nói. Lão phu mặc dù không biết ngươi lấy cái gì phương pháp đem Tử Tiên quốc thủ hộ thần lộng qua đây, nhưng ngươi muốn nắm quyền hộ tiên giáo, ta nói cho ngươi, không thể, ta chỉ là thông báo ngươi một tiếng, không có muốn cùng ngươi thương lượng ý tứ. Vân Hoàng bế nghệ thiên hạ, đối phương phản kháng cơ bản vô hiệu, ngươi có thể tuyển trạch chống lại, nhưng ta xuất thủ phải là núi thây biển máu. Ngươi đến tột cùng là người nào? Độc Cô Vân trầm giọng hỏi. Ta là ai? Vân Hoàng khẽ cười nói. Ngươi được đến Lạc Thủy bảy phần chân truyền, chẳng lẽ còn không nhìn ra được sao? Lăn đi, nhớ kỹ ta hôm nay. Độc Cô Vân mặt sắc âm trầm, hắn biết Vân Hoàng đối với hộ tiên giáo nhất định phải được. Hắn không cam lòng, nhưng cái này thiếu niên quá quỷ dị, khiến người sợ hãi. Hừ, Độc Cô Vân lạnh rên một tiếng thần tốc rời đi. Vân Hoàng nhìn về phương xa, dẫn nhất cái hộ tiên giáo, coi như còn lạc thủy nhân tình. Tất cả mọi người đều cho là hộ tiên giáo đệ nhất đảm nhiệm chủ phong ma sau vẫn lạc. Có thể sự thực cũng không phải như đây. Lúc trước hắn vô tình gặp được lạc thủy lúc, đối phương đã xưng đế, thu hồi tâm tình, nhắm hướng đông nam phong đi về phía trước. Nam thiên đình trung hắn cũng không có tới qua. Đối với chỗ này không phải rất giải khai, chỉ có thể đến chỗ lắc lư. Trước đem thực lực tăng lên mới là vương đạo. Giống, điếc tai tiếng gầm gừ kinh sợ trời cao. Phương viên 10 dặm cổ thụ đều bị bẻ gãy. Xa chỗ tụ tập đếm không hết hung cầm. Một mảnh đen kịt, rất nhiều tu sĩ bị chém giết. Bị thương cũng có rất nhiều. Bọn họ liên tục bại lui, hoàn toàn đỡ không được. Nơi này hung cầm nhiều lắm. Tiếp tục lui lại cũng là một con đường chết. Không bằng cùng chúng nó liều mạng, giết cái gì, những thứ này hung cầm một bãi nước miếng đều có thể chết đuối chúng ta. Cùng chúng nó liều mạng chỉ biết chết nhanh hơn. Vậy các ngươi nói nên làm cái gì bây giờ? Trời muốn diệt ta à? Một bên, Vũ Khinh Vũ cũng bị thương. Nàng trầm giọng nói, cái chỗ này theo lý thuyết sẽ không có nhiều như vậy hung cầm. Chắc là có người ở sau lưng thao túng. Các ngươi tới gần ta, nếu như hung cầm lần thứ hai khởi xướng tiến công, chúng ta đây cũng không cần lui lại, mở một đường máu tới. Thủy Linh Tiên gật đầu, nàng cũng tán thành cái này chủng biện pháp. Hung cầm đối với phía sau, một cái yêu nhã nam tử lộ ra nghiện nụ cười máu. Nếu như người quen biết thấy hắn, sợ rằng sẽ ngoác mồm kinh ngạc. Nhân Hoàng Điện truyền nhân Tống Thanh Thư, những thứ này rốt nát còn kiến hôi, xem tiểu gia làm sao đem các ngươi bẫy chết. Tống Thanh Thư đã tính toán tốt, lợi dụng những thứ này hung cầm đám đông bức bách đến tuyệt cảnh. Nhưng sau hắn lại nhảy xuất hiện trưởng khống đại cục, từ nơi này những người này thân trên vét lớn tốt chỗ. Ở sống chết trước mắt, không có ai sẽ lưu ý bảo vật, tiếp tục tới gần. Vô số hung cầm khởi bước, đem nơi đây thành chật như nêm cối. Cái kia cổ kinh hãi thần uy khiến người sợ hãi. Hung cầm đã bắt đầu tới gần. Chúng ta phải ra tay sao? Giết! Rất nhiều người bị buộc đến tuyệt cảnh. Không có bất kỳ do dự nào. Nhanh chóng hướng về hướng bầy thú chung. Ngắn ngủi vài phần chung. Đã có hơn phân nửa tu sĩ ngã trong vũng máu. Hấp hối. Bạch Ngôn tỷ, nơi này hung cầm nhiều lắm, ở tiếp tục như vậy, chúng ta trong cơ thể linh khí cũng sẽ tiêu hao hết sạch. Vân Cung Linh mặt sắc thương bạch, trong tròng mắt lóe lên sắc bén quang huy, hết cách rồi, tiếp tục giết. Phó Bạch Ngôn thao túng kiếm trận, phàm là tới gần nàng hung cầm, đều sẽ bị gạt bỏ, chỉ bất quá các nàng kiên trì không được thời gian quá lâu. Khói lửa nổi lên bốn phía, kêu rên liền thiên, hậu phương Tống Thanh Thư thấy tình thế không sai biệt lắm. Ngay lập tức nhảy trên cao khoảng không, mở miệng nói ra, các vị đạo hữu xem ra là gặp phải phiền phức. Ta là Nhân Hoàng Điện truyền nhân Tống Thanh Thư, chỉ cần các ngươi mỗi người cho ta một viên bát phẩm đan dược. Ta liền cứu các ngươi xuất hiện, khi mọi người thấy Tống Thanh Thư lúc. Còn tưởng rằng là cứu tinh tới, nhưng một câu nói của hắn, trong nháy mắt thức tỉnh bọn họ, bát phẩm đan dược, hắn tại sao không đi đoạt, cái này Tống Thanh Thư cũng quá ác tâm đi, dĩ nhiên thừa dịp hỏa đánh cướp, các ngươi có thể chăm chú suy nghĩ, dù sao cái ta có chính là thời gian, các ngươi có thể kiên trì bao lâu, ta liền không quá tin tưởng. Tống Thanh Thư vô sỉ. Lần thứ hai đổi mới mọi người nhận thức, ta cho ngươi đan dược, nhanh lên một chút cứu ta, có người không kiên trì nổi, đem bát phẩm đan dược ném cho Tống Thanh Thư.